Bên trong vòng xoáy có vô số ác linh, dường như nó được sinh ra trong vạn giới vương đồ, lúc nào cũng mỗi một con ác linh đều có lực lượng cực lớn. Gia thần tịnh thổ vừa tiến vào trong hồ nước, những con ác linh đã phát hiện biến động, vô số ý niệm tỏa ra muốn công phá thiên đường, thôn phệ linh hồn của và kiếm thập thất. Dương Kỳ Dương Thất biết, đáng tiếc là Dương Kỳ chỉ hơi vận chuyển gia thần tịnh thổ đã giết được vô số ác linh, đám ác linh này lập tức co vòi, không dám tiến lên, khí tức của thiên đường tỏa ra khiến chúng kinh sợ. Người dịch Thanh Thanh Vương Thánh trong vạn trong giới tìm cơ hội tới đúng lúc lắm. Sau khi yên tĩnh, kiếm thập thất thở dài một hơi. Trong vạn giới vương đồ mặc dù không có chim bay cá nhảy, nhưng cũng có sinh linh được gọi là giới ma. Đám ác linh này là giới ma cấp thấp, giới ma cấp cao vô cùng cường đại, có thể bay trên trời chui xuống đất, không gì không làm được. Giới ma, phá kiếm, kỳ thực tu là những người, giới điểm, Dương Kỳ, việc này thập chúng ta chấn đán thần trùng sau mộng nhập thần cơ đồ. Nhưng, đúng, cứ cách một vạn năm vạn giới vương đồ lại phun ra một lần, thần trùng cổ đại liên tục hấp thu năng lượng không gian từ các phi diện cô đọng vương mà thời gian qua đi, chúng cũng hấp thu luôn một số sát khí ở các vị diện kia kết hợp cùng một chỗ với pháp tắc ngưng tụ thành giới ma tượng trưng cho thiên địa vạn vật, một âm một dương, có thánh thì có ma. Kiếm thập thất chậm rãi giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng giới ma này đều có lực lượng pháp tắc của vạn giới vương, một con thì chân hỏa thuần dương của bản thân được cô đọng thêm thể nhận được lợi ích cực lớn. Ta tiến vào vạn giới vương đồ mới chỉ một tháng, nhưng cũng đánh chết luyện hóa không ít giới ma, lĩnh ngộ linh hồn của bản thân đề thăng tới cảnh giới thiên vị. Chỉ cần ta ra ngoài là có thể liên tục đồ cứ giết một lần, có đột phá, mà ai ở trong vạn giới vương đồ chẳng vậy, đây là một nơi tốt để tìm chỉ không thể tấn chức mà thôi. Mật của vạn giới vương đồ hơn đệ, hiện giờ chúng ta hàng phục một con minh tộc cổ đại cũng biết một gì thế nhưng không biết có chính xác hay không. Hiểu thiên đạo, chẳng qua, sư huynh biết nhiều bí nên làm cái bây giờ. Đệ vừa số bí mật của giới điểm, đem những chuyện sư đệ có thần trùng của thứ này đi ra ngoài, mà còn có thể kiếm thêm một bảo tàng lớn. Có thì chuyện gì cũng có thể kỳ do lão đại. Cái gì, vậy thì quá tốt rồi, chúng ta chẳng những dựa vào cổ đại làm, chỉ cần chúng ta có thể đi ra ngoài có thể thần trùng là có thể đột kiếm tu vi. Thập thất vô cùng thế nhưng vui mừng, sau đó lại cảm thán nói. Đáng tiếc sư phụ chúng ta dù có tiến vào vạn giới vương đồ, lão nhân ở trong vạn giới vương đồ dù là tiên tuy rằng vô địch ra ông cũng không thể giải cứu chúng ta. Nhân cũng chẳng thể phá vỡ tinh bích hệ này, vậy làm sao bây giờ cả đều nghĩ rồi chắp Dương Kỳ. Sư huynh đệ giới vương suy chúng điểm tiến vào thất vi giờ. Đợi người nổi của chính có thể, mới cai một giới điểm, tất bật ong, con suy nghĩ vương đồ một vạn vạn nhất bỏ qua. Đúng, chúng ta cường thực lực, kiếm thập thất nói, phải liên lạc với các phải cùng là đáy hổ tạo thành một màn xương ai có thể tiến vào. Hiểm ác đáng sợ, không chỉ pháp tắc không hồ bình thường đều ngập tràn hung hiểm. Chút nên ta phải cùng tiến cùng mặc dù có nhiều có duyên. Đệ đã đồ nhau thôn một chút rồi nói, sư đệ đã vượt ta chỉ vào thủ đoạn giết 6 tên kia thôi cũng trong sa học phủ Thái Hoàng rồi. Giới điểm, bảo tàng, đột nhiên bật dậy, chậm trễ, chúng ta không thể đợi đang nghĩ thì không 5 lần, thời gian mới mở ra một thì chắc chắn chúng nhanh chóng ta phải đợi thêm tổ minh tộc thuật lại nói cho kiếm thập vào sư huynh quyết định. Tay nói với kiếm thập thất, lùi, nguồn, VIP văn đần, VN mộng nhập thần cơ lão tổ minh tộc kia nói rất đúng, bảo tàng, thế nhưng mà nó được giấu có thần trùng cổ đại thì chúng ta nên trong giới điểm sư tỷ đang thêm nữa, vạn giới phun chỉ còn lại vài ngày, một vạn năm. Tìm kiếm bảo tàng, tăng vị sư huynh, ra ngoài. Phương pháp tấn chức phệ ấu trùng khác, chúng ta không thể tấn chức nhưng ở trong vạn giới vương đồ, nhanh nhất cho thần điện khi quyết định hai người đều bay về phía giới điểm. Cách chương.